Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn tìm khắp mọi nơi xem có chàng trai cô độc nào không. Mặt nạ của chàng hề bỗng bất ngờ kéo cô lại gần, bàn tay nhân cơ hội sờ tới hông của cô. Cô đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, một phen sợ hãi đẩy anh ta ra. Mở mắt to ra một chút, bổn tiểu thư là tới để thu thập nắm tay đàn ông, không phải là tới cho người ta chọc ghẹo. Cô nhè răng trợn mắt, đúng lúc giả bộ hung dữ, dùng tiếng Anh mắng xong lập tức quay đầu bước đi. Chen chúc vào trong đám người, cô cho mình đã an toàn, cho rằng anh ta cũng không dám tới lại trêu chọc cô. Đi tiếp một lát, cô sờ sờ vị trí để tiền bên hông, trống trơn, kinh ngạc cúi đầu xuống xem, sờ rồi lại sờ, không thấy ví tiền đâu, thật sự không thấy. Là tên mặt hề vừa nãy, anh ta chính là tên móc túi. Đáng giận, đáng giận. Lúc đầu vì an toàn, tiền mặt và thẻ tín dụng của cô từ trước đến nay đều mang theo người. Không có để ở khách sạn, giờ phải làm sao? Cô gấp đến độ đổ mồ hôi hột, ở trong biển người liều mình hy vọng tìm được cái người đàn ông mang mặt nạ hề màu trắng kia. Khổ nỗi, vóc dáng của cô quá nhỏ so với những người nước ngoài to lớn này. Cô phải dướn cổ, nhón chân lên mới có thể nhìn cao, nhìn xa một chút. Hắc, cách đó không xa, tên kia vậy mà dám giơ ví tiền của cô lên cao, giống như đang khiêu khích. Có can đảm thì đứng lại cho tôi, đừng chạy. Cô tức giận đẩy đám người ra, chạy về hướng tên mặt hề kia. Anh ta thấy cô từ từ tiếp cận, thế nhưng lại chạy cho cô đuổi, giơ ví tiền của cô, chạy xuyên qua đám người. Cô đuổi sát, trừng mắt cái tên mang mặt nạ đáng giận kia, gấp đến độ đổ mồ hôi. Bệnh sởi ở trên lưng cũng gặp nóng, bắt đầu phát tác làm loạn. Cô tùy tiện đưa tay gãi, nó lại càng thêm ngứa. Không để ý đến nó càng lúc càng hung hãng, ngứa đến mức cả người khó chịu. Trong lúc tâm thần không yên, cô dường mắt thấy khắp bầu trời đầy sao, không có ánh trăng. Suy nghĩ ngừng lại một chút, thế mới biết hôm nay là mồng 1 âm lịch. Trời ơi, cô lại quên ngày chịu nguyên rủa này. Nó là nhất định sẽ phát tác vào hôm nay. Đều do cô mải chơi, vui đến quên cả trời đất mới có thể khinh thường, không để ngày đáng sợ này ở trong lòng. Lúc này, cô đã đánh mất tiền, bệnh sởi lại làm cho cô thống khổ, đường nào cũng gặp khó khăn. Muốn kêu cứu mạng, nhưng ở nơi này, âm nhạc ồn ào khắp nơi, có ai sẽ cứu cô không? Hắc, cái tên mặt hời kia, thấy cô thả chậm bước chân, lại lần nữa, giơ ví tiền của cô lên. Giống như thúc giục cô, sao còn không mau đuổi tới đây? Bản tiểu thư liều với ngươi. Tề Vân Vân khẽ cắn môi, không cướp được ví tiền của cô thề sẽ không bỏ qua. Cô liều mình chịu đựng cảm giác ngứa ngáy khó chịu, gia tăng bước chân, một bên gãi nốt sởi, một bên đuổi theo tên trộm. Nhưng tên mặt hề kia giống như là trêu cợt cô, cố tình giữ một khoảng cách nhất định để cho cô đuổi. Cô dừng lại thở một hơi, anh ta cũng dừng bước lại. Cô chạy mau, hắn cũng chạy. Đáng giận. Cô kích thích, sắp tức đến sùi bọt mép, lại đuổi. Anh ta lại bỏ chạy, giờ ví tiền chạy ra quảng trường. Qua cái cầu nhỏ, đi vào trong một cái ngõ nhỏ hướng ra bờ sông. Trên sông có thuyền nhỏ chạy qua. Anh ta thấy cô chạy tới gần, nhanh chóng chạy vội lên cái cầu nhỏ nhất gần đấy, chạy đến bờ bên kia. Chân dài lấy đà, nhảy vào một cái thuyền nhỏ, vừa bỏ neo. Ngồi trên thuyền, chỉ thị cho người chèo thuyền mở thuyền, quay đầu còn giơ cao ví tiền của cô, giống như khoe ra đó chính là chiến lợi phẩm của anh ta. Tề Vân Vân ngây cả người, cũng muốn xông lên cầu chặn lại một cái thuyền nhỏ đuổi theo. Nhưng trên người lại không có đồng nào, chỉ đành đứng ngây ở đó, dường mắt nhìn theo tên đáng ghét kia. Trong lòng đã nghĩ đến cảnh không lối thoát. Không có tiền, cô căn bản không thể tiếp tục ở lại đây. Phải làm sao bây giờ? Cô vừa mệt mỏi lại khó chịu, một tay gãi ngứa, một tay lau đi mồ hôi trên trán. Chịu đựng không được khóc. Mất hết can đảm, nhìn chiếc thuyền chở tên trộm kia, càng đi càng xa. Không bao giờ ôm một tia hy vọng nữa, chỉ có hai chữ có thể hình dung cô lúc này, thì là phải thực xui. Cách đó không xa có một chiếc du thuyền lớn, một con thuyền tư nhân chở rất nhiều nam nữ chạy nhanh từ hướng ngược lại. Đúng lúc quan sát trên thuyền chở một tên trộm kia, có một người đàn ông thân hình cao lớn vĩ đại trên con thuyền tư nhân đoạt được ví tiền ở trên tay tên trộm đang giơ cao, chỉ để lại tên mặt hề nổi điên ở trên thuyền. Cô nhìn thấy không khỏi nức nở, ý niệm duy nhất trong đầu là ở đây thật nhiều tên móc túi. À, trả lại ví tiền cho tôi. Cô oán hận khóc. Ngày sau đó, chuyện thần kỳ đã xảy ra. chàng trai đoạt được ví tiền của cô kia, bỗng dừng thuyền lại, rồi chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net